Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, đuổi tận giết tuyệt. Đường đường thượng quan tiên quốc thái tử, thế mà ở nghịch thế giới chết đi, hơn nữa còn là bị cùng một huyết mạch tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử giết chết. Bọn họ thế nhưng là thân huynh đệ a. Bất quá, đây cũng là bình thường. Dù sao, bọn họ thế nhưng là vì tranh đoạt cái này tiên quốc đế vị mới tàn sát lẫn nhau. Không chỉ là tiên quốc đế vị nhường bọn họ tàn sát lẫn nhau. Mặc dù là ở thế gian, vì đế vị, thân huynh đệ cũng tàn sát lẫn nhau. Không chỉ là đế vị, cho dù chỉ là bình thường gia tộc bên trong cũng sẽ có huynh đệ tương tàn sự tình phát sinh. Loại này sự tình thấy nhiều lắm. Giết bọn họ, một tên cũng không để lại. Cửu hoàng tử cười lạnh một tiếng. Lần thứ hai ra lệnh, đem sợ ngây người đám người kinh tỉnh lại. Chúng tiên bị bừng tỉnh, liền phản ứng lại, lập tức liền ngang nhiên xuất thủ. Bộc phát ra đầy trời thần thông, mênh mông cuồn cuộn rảo sát hướng về phía Diệp Dương đám người. Chư vị, thái tử đã chết, bọn ngươi liền đi theo ta. Ta sẽ đem bọn ngươi mang về tiên giới. Huyết Hải Vương, đem bọn họ thu vào không gian bảo vật. Lúc đầu, Diệp Dương một đoàn người cũng đã triển khai tốc độ bỏ trốn mất dạng. Lúc này thấy đến cửu hoàng tử hạ lệnh muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Diệp Dương cũng trực tiếp hạ lệnh Huyết Hải Vương. Huyết Hải Vương hơi hơi gật đầu. Phía sau sóng máu ngập trời huyết hải bạo động lên. Trong nháy mắt liền đem phe mình toàn bộ tiên nhân bao phủ. Muốn chết liền kháng cự. Huyết Hải Vương trầm thấp thanh âm truyền ra. Tức khắc, nguyên bản còn có chút kháng cự tiên nhân liền lập tức trầm mặc. Cửu hoàng tử đám người liền thái tử đều dám giết đi. Huống chi là bọn họ. Nếu như bọn họ không cách nào thoát đi mà nói. Cuối cùng hạ tràng liền là tử vong. Bị tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử đánh chết. Còn nếu là dựa vào bọn họ tự thân thực lực, là không cách nào thoát đi tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử truy sát. Hiện tại chỉ có dựa vào Diệp Dương. Huyết hải thao thiên, cuồn cuộn mà đến, đem đám người thu vào huyết hải bên trong sau đó. Đám người liền biến mất, đã bị Huyết Hải Vương huyết hải bao phủ lại. Lập tức, huyết hải liền cấp tốc thu nhỏ, mà ở huyết hải bên trong chúng tiên cũng đi theo huyết hải mà thu nhỏ. Thành công bị Huyết Hải Vương thu lấy. Lúc này, nơi này liền chỉ còn lại Diệp Dương. Thượng quan cảnh cùng Huyết Hải Vương đám người. Chúa công, hiện tại làm sao bây giờ? 21 tiên vương. Dù cho là ta cũng ngăn cản không nổi a. Huyết Hải Vương nhìn về phía Diệp Dương. Cảm giác có chút nhức cả trứng. Diệp Dương mỉm cười. Không cần cùng bọn họ đối kháng. Người chỉ cần triển khai tốc độ cấp tốc chạy trốn cũng được. Diệp Dương tràn đầy lòng tin. Cái này khiến Huyết Hải Vương đám người tương đối bội phục cùng nghi hoặc. Từ đầu đến cuối, Diệp Dương từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Sắc mặt không thay đổi. Cho dù đối mặt 21 tiên vương truy sát, hắn cũng chưa từng có bất luận cái gì bối rối. Diệp Dương đến cùng có cái gì ỷ vào. Cứ nhiên như thế tự tin. Nhưng Huyết Hải Vương cũng không có hỏi. Mà là vung tay lên. Dùng sức mạnh quấn lấy Diệp Dương đám người, mang tới bọn họ sau đó triển khai tốc độ nhanh nhất, cấp tốc hướng về phía trước kích xạ mà đi. Hắn chiến lực cường hoành, tốc độ càng là không kém, làm Huyết Hải Vương toàn lực chạy trốn thời điểm, hắn liền hóa thành một đạo huyết quang phá vỡ hư không, cấp tốc đi xa, rất nhanh liền kéo ra tam hoàng tử, cửu hoàng tử thủ hạ tiên vương cự ly. Nhưng tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử là sẽ không bỏ qua Diệp Dương. Tiếp tục hướng phía trước truy sát mà đi. Huyết Hải Vương tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng một đường xuống dưới lại là lưu lại cực kỳ rõ ràng dấu vết. Tam hoàng tử, cửu hoàng tử người liền là lần theo những dấu vết này mà truy sát lên. Chúa công, người đang làm cái gì? Huyết Hải Vương đột nhiên dò hỏi. Trên đường. Diệp Dương không ngừng đem một cái cấm chế mất đi xuống dưới. Những cái này cấm chế đều tương đối đơn giản. Đối tiên vương cấp bậc tồn tại tới nói không có bất luận cái gì áp lực. Thân hình va chạm, lập tức liền sẽ đụng bể nát. Diệp Dương chẳng lẽ muốn dùng những cái này cấm chế ngăn cản tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử truy sát sao? Khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hão huyền đi. Diệp Dương cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Hắn chính là trận pháp, cấm chế phương diện mọi người. Tông sư cấp tồn tại, thoạt nhìn chỉ là tiện tay vung lên. Vô cùng đơn giản một cái cấm chế, nhưng cũng không phải là huyết hải vương thoạt nhìn đồng dạng thân hình va chạm liền có thể đem hắn đụng nát. Những cái này cấm chế đều là bị Diệp Dương sửa đổi qua. Uy năng tương đối kinh khủng, tuyệt không đơn giản cấm chế. Phốc, không lâu sau đó, tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử đám người liền cũng đã một đầu vọt vào Diệp Dương ven đường vứt xuống đến cấm chế bên trong. À, đây không phải quốc đô sao? Chúng ta lúc nào về tới tiên giới? Chúng tiên nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo. Sau một khắc bọn họ liền đã xuất hiện ở thượng quan tiên quốc quốc đô bên trong. Hết thảy đều phảng phất giống như nằm mơ. Tương đối thần kỳ. Mọi người cẩn thận. Chúng ta có lẽ là tiến nhập huyễn cảnh chúng. Chúng ta vẫn là nghịch thế giới. Căn bản liền không có trở lại tiên giới. Một cái tiên vương đột nhiên nói ra. Đám người thân thể mãnh liệt chấn động. Nhưng lại có chút hoài nghi. Bởi vì bọn hắn chứng kiến quốc đô cùng chân chính quốc đô cũng không có khác biệt gì. Chủ yếu nhất là. Bọn họ căn bản là không phát hiện được đây là huyễn cảnh. Không có bất kỳ khác thường gì. Tương phản, bọn họ trong lòng càng là xuất hiện một loại cảm giác thân thiết. Giống như là về đến nhà một dạng. Chính là loại này cảm giác. Nhưng bọn họ không có hoài nghi thân ở huyễn cảnh bên trong. Nhưng cái kia tiên vương nói cũng có đạo lý. Bọn họ một khắc trước còn tại nghịch thế giới bên trong. Không có khả năng liền nhanh như vậy về tới tiên giới. Càng thêm không có khả năng trực tiếp về tới quốc đô. Mọi người cùng một chỗ phá mất cái này huyễn trận. Tam hoàng tử lên tiếng. Lúc này, tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử mặc dù còn cùng nhau hành động. Nhưng cũng đã chia làm hai cái đoàn đội. Lẫn nhau đề phòng. Hiện tại thái tử đã chết. Thập bát hoàng tử cũng đã bị Diệp Dương phế bỏ. Hiện tại có khả năng nhất tranh đoạt đế vị liền là hai người bọn họ. Nói cách khác, về sau thượng quan tiên quốc chi chủ liền từ hai người bọn họ bên trong sinh ra. Có thể nói, từ hiện tại bắt đầu, hai người bọn họ ở giữa cạnh tranh sẽ biến càng tàn khốc hơn. Người nào đều không tin người nào đều tại đề phòng địa phương. Oanh, oanh, oanh, chúng tiên cấp tốc xuất thủ, điên cuồng oanh kích. Nhưng bất luận bọn họ làm sao bạo phát lực lượng, bộc phát thần thông, đều thủy chung không cách nào đánh nổ nơi này quốc đô. Nhìn thấy, đám người rốt cục tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn đều là huyễn cảnh. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng càng thêm chấn kinh rồi. Đây là cái gì huyễn cảnh? Người nào bố trí huyễn cảnh? Cư nhiên như thế kinh khủng. Thế mà không cách nào phá đi. Mọi người tập trung tinh thần. Huyễn cảnh đồng dạng tác dụng đều là tâm linh. Chỉ cần mọi người bảo trì tâm linh bình tĩnh liền có thể tùy tiện phá trận mà ra. Có người trầm giọng nói ra, thế là đám người liền duy trì tâm linh bình tĩnh. Nhưng nửa ngày sau, bọn họ vẫn là không cách nào phá đi huyễn cảnh. Ta làm sao cảm giác được những cái này huyễn cảnh cũng không phải tác dụng tại tâm linh phía trên. Sau một hồi lâu, một cái tiên vương có chút buồn bực nói ra. Lúc này, bọn họ cũng đã bị nhốt ở nơi này huyễn cảnh bên trong nửa ngày thời gian. Cho dù bọn họ hiện tại liền phá trận mà ra, vốn lấy huyết hải vương tốc độ, sợ cũng đã đi xa a. Bọn họ muốn đuổi theo huyết hải vương, sợ liền không thể nào. Không phải tâm linh, càng thêm không thể nào là nhục thân. Chẳng lẽ những cái này huyễn cảnh trực tiếp tác dụng ở chúng ta linh hồn phía trên? Nếu không làm sao giải thích? Có tiên vương đột nhiên nói ra, tác dụng tại linh hồn phía trên. Chúng tiên khẽ giật mình, theo lý thường đương nhiên suy nở nụ cười. Cảm thấy cái này căn bản không có khả năng. Thử hỏi, tiên giới to lớn, có mấy cái có thể trưởng khống linh hồn chi lực. Huống chi đem linh hồn chi lực dung hợp tiến nhập đến trong cấm chế. Đây quả thực liền là thiên phương dạ đàm a. Diệp Dương, không sai. Nhất định là Diệp Dương. Hắn không phải có phệ hồn châu sao? Hắn có lẽ có thể mượn nhờ phệ hồn châu lực lượng đem hắn cùng cấm chế kết hợp. Một cái tiên nhân, mặt lộ chấn kinh chi sắc đột nhiên nói ra. Chúng tiên nguyên bản còn tại cười nhạo, nhưng nghe đến cái này tiên nhân nói chuyện sau đó, lập tức liền trầm mặc lại. Không lâu sau đó, bọn họ càng là đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ cái này thực sự là Diệp Dương cánh tay? Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ cũng chỉ có Diệp Dương có thể vận dụng linh hồn chi lực. Mà bọn họ hiện tại truy sát mục tiêu chính là Diệp Dương. Đúng rồi, nhất định là Diệp Dương. Một cái tiên vương khổ cười nói ra. Hiện tại hắn cũng đã tin tưởng là Diệp Dương bố trí những cái này cấm chế. Ha ha, trước đó còn cảm thấy ở rời đi bí cảnh sau đó. Diệp Dương liền không chịu nổi một kích. Ở chúng ta trong mắt chỉ là run rế đồng dạng tồn tại. Nhưng hiện tại, chúng ta 21 tiên vương. Trong đó càng có không ít phong vương vương hầu. Thế mà bị Diệp Dương một cái cấm chế khốn trụ. Thực sự là châm chọc a. Một cái tiên vương đột nhiên nở nụ cười. Một mặt tự diễu. Đông đảo tiên vương đều trầm mặc. Tại bí cảnh bên trong. Bất luận Diệp Dương như thế nào hoành hành vô địch. Bọn họ đều không có đem Diệp Dương để ở trong mắt. Dù sao, nhục thân dũng chỉ là cái dũng của thất phu mà thôi. Tu vi, thần thông cường đại mới là chân chính cường đại. Nhưng hiện tại đi tới nghịch thế giới, bọn họ không có nhận bất luận cái gì áp chế. Đều khôi phục đỉnh phong. Nhưng là liền Diệp Dương một cái cấm chế đều không phá hết. Đơn giản liền là quá châm chọc. Đừng nói những cái này vô dụng mà nói. Tập trung đám người lực lượng, đem cái này cấm chế san thành bình địa. Cửu hoàng tử lên tiếng, hắn sắc mặt tương đối âm trầm. Chúng tiên không còn nói cái gì, bắt đầu bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, nghĩ hết biện pháp oanh kích cấm chế. Rốt cục, lại là một ngày sau đó, làm bọn họ đã dùng hết sức chín châu hai hổ sau đó. Rốt cục phá hết cái này khiến bọn họ khốn nhiễu cấm chế. Đi ra cấm chế. Rốt cục đi ra, cái này đáng chết cấm chế, cái này đáng chết linh hồn chi lực, cái này đáng chết Diệp Dương. Chúng tiên nhao nhao chửi mắng, rất là khó chịu Diệp Dương. Đang chửi mắng đồng thời, bọn họ trong lòng lại là kinh hãi không thôi. Lần này nếu không phải tập trung bọn họ nhiều như vậy tiên nhân lực lượng, nếu không muốn phá mất cái này cấm chế, căn bản rất không có khả năng. Không chỉ là như thế. Bọn họ càng là có khả năng không cách nào phân biệt ra được đây là huyễn cảnh vẫn là hiện thực. Dáng dấp kia liền càng khủng bố hơn. Lúc này Diệp Dương cũng đã không biết đi tới chỗ nào đi. Sợ là rốt cuộc đuổi không kịp. Đuổi còn là không truy. Chúng tiên đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng nhìn về phía Tam Hoàng tử cùng Cửu Hoàng tử. Tiếp tục đuổi. Tam Hoàng tử cùng Cửu Hoàng tử không hẹn mà cùng ra lệnh. Thế là chúng tiên liền triển khai thân hình, lần theo bộ phận tàn lưu lại dấu vết liền lần thứ hai đuổi theo. Phốc, phốc, phốc, chỉ là, không lâu sau đó, bọn họ liền lần thứ hai một đầu vọt vào cấm chế bên trong. Lại trở về quốc đô, mẹ, lại là một cái cấm chế. Đáng chết Diệp Dương, hắn cấm chế thực sự là không chỗ nào không có a lại còn không để lại dấu vết. Nhìn xem quen thuộc một màn. Chúng tiên không khỏi giận mắng lên tiếng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.